Tác giả Sơ Thần, tập 25, chương 58. Ân Tịch, hãy để anh chăm sóc em. Hạ Vũ, mình thật sự không hiểu Tống Hồng vì cái gì phải làm như vậy. Ân Tịch dường như thật khổ tâm, bởi vì cô tìm không ra lý do Tống Hồng hại cô. Cậu đừng nóng vội, cậu đừng nghĩ đến Tống Hồng, mà hãy ngẫm lại người bên cạnh bà ta. Bà ta đã từng bảo cậu làm những việc gì, cậu có hiểu được ý của bà ta không? Chuyện này... Hà Vũ cố gắng giúp cô phân tích. Hà Vũ chỉ dẫn, bình thường giống như tiên nhân chỉ đường, rất nhiều người này vật nọ dần trở nên rõ rệt. Ba lần xảy ra với mình đều là ngoài ý muốn. Lần đầu là mẹ mình phát bệnh, nguy cấp. Dì ấy giúp mình bán thân. Tiếp đó đêm đầu tiên giao cho một người đàn ông xa lạ. Lần thứ hai là phụng bồi các nhà đầu tư cùng Trần Đạo. Vì ảnh hưởng xấu này, dì ấy làm cho mình phải đi gian sinh thân tử kiều. Về sau mình đã không đi, nghe theo đề nghị của cậu đi tìm thân tử Duệ. Lần thứ ba là mẹ mình một lần nữa bất ngờ phát bệnh. Còn có Tiểu Ức và bà ngoại cùng lúc đã kích, làm cho mình hoàn toàn sụp đổ, muốn tự vẫn. Tống Hồng lại khuyên mình đi cầu thân tử kiều. Các ảnh chụp trên mạng internet chính là buổi tối ngày mình đi tìm thân tử kiều cầu xin. Nhưng là sau đó mình được trữ dịch tới cứu thoát. Mười mươi mọi chuyện cũng không nảy sinh gì. Ân Tịch nói xong, tất cả đều giống như đã được làm sáng tỏ. Xem ra từ những sự việc này, mình cảm thấy rằng Tống Hồng làm như vậy chính là muốn cho cậu không có chốn dung thân trong giới giải trí. Bức cậu quay về Thịnh Thiên, trở lại âm mưu của bà ta. Bà ta sở dĩ phải như thế thì mới có thể là đáp ứng yêu cầu của thân tư kiều. Thân tư kiều còn chưa chiếm được cậu, hắn lại càng muốn đạt được. Mà hiện tại, cậu có trữ dịch bên cạnh, thực sự hắn không có khả năng để xuống tay với cậu, chỉ có thể bức cậu quay về Thịnh Thiên. Hà Vũ trực giác sắc bén và phân tích thẳng đích xác sự thật. Ân Tịch ngẩng đầu nhìn phía Hà Vũ. Nếu sự thật là như vậy, thì tiếp theo Tống Hồng sẽ tìm đến mình. Hà Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, cơ thể hai người bất chợt cứng lại. Tống Hồng có thể nhanh như vậy đã tìm đến cửa. Theo hướng camera tại cửa nhìn đến, Hà Vũ nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ tức giận. Nhẹ nhàng cánh cửa được mở ra, trữ dịch một mình bất chợt bước nhanh vào bên trong, hướng Ân Tịch mà đến. Hà Vũ cũng thật thức thời tiêu sái đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Anh sao lại tới đây? Hôm nay không phải nói là bay sang anh sao? Sao anh chưa đi? Ân Tịch có một tia kinh ngạc. Anh xem tới tin tức nên lo lắng cho em. Trong đôi mắt anh một ánh nhìn ôn nhu đen như mực, lặng lặng nhìn sâu vào đôi mắt đen lấy trong veo mị hoặc của cô. Đơn giản như vậy mà thể hiện sự quan tâm, trong lòng Ân Tịch hiện lên một tia ấm áp. Không ảnh hưởng tới, em có thể kiên trì như trước. Cô mỉm cười mà nhìn người đàn ông thanh khiết, cao quý như ngọc này. Anh muốn nhìn thấy em, Ân Tịch. Anh muốn mỗi giây mỗi khắc đều ở bên cạnh em. Bất luận em vui vẻ hay bi thương, anh đều muốn em ở bên cạnh anh. Trước đây, hiện tại, về sau cũng vậy. Trư Dịch không nghĩ lại làm cho mình một lần nữa buông tay. Anh phải có được người con gái này. Ngây ngốc, Ân Tịch mở to hai mắt, nhìn sâu vào ánh mắt anh. Giống như đột nhiên dễ dàng đã bị đột đại não trống rỗng, hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào. Trư Dịch, em... cảm thấy như vậy quá bất ngờ. Ân Tịch một giây xúc động, không biết làm sao. Ân Tịch, Khi em 5 tuổi, thời điểm anh gặp em, lần đầu tiên gặp em, thời điểm vết thương trên lưng em làm cho anh đau lòng đó, anh đã nghĩ phải bảo vệ em. Cả cuộc đời bảo vệ cho em, không bao giờ nữa để cho người khác xúc phạm tới em. Chính là sau này, một chút biến cố lại làm cho chúng ta mất đi liên lạc. Cũng là nhiều năm như vậy không có em ở bên anh mới phát hiện chính mình cũng không thể quên em. Cho anh một cơ hội được chăm sóc cho em, được không? Ánh mắt anh ôn nhu nồng nàn thổ lộ, làm cho Ân Tịch hoàn toàn quên mất hết thảy chuyện vừa phát sinh trong giờ phút này. Nhìn biểu hiện cười dịu dàng của anh, còn có ánh mắt mát rượi như ngọc. Đàn ông như thế này, đàn ông suy tình như vậy, hẳn đã vô cùng hiếm có. Nhưng là cô thực sự xứng đôi với người đàn ông tốt như vậy sao? Cô có thể có được tình cảnh hiện tại của cô, còn có thanh danh của cô, còn có con gái của cô. Thậm chí, cô phải lấy thân phận như thế nào để đi gặp cha mẹ anh? Người ta là nhà giàu có, mà cô lại là một minh tinh bán thân. Cô không thể làm cho anh về sau ở giữa cô cùng gia đình trong lúc đó mâu thuẫn lẫn thống khổ. Cô phải lập tức ngăn cản tình yêu này. Giữa hai người không nên tiếp diễn nữa. Trữ Dịch, anh nghĩ tới tin tức trên báo hay không? Trong thanh âm của Ân Tịch bình tĩnh, lạnh lùng, tựa như trên một bờ cát thạch tử gió cuốn không dậy nổi. Tin tức báo giới này, đối với anh mà nói cũng không quan trọng. Đối với anh, chỉ có em là quan trọng thôi. Anh cố chấp mà kiên định nhìn cô. Anh siết nhanh cầm lấy tay cô. Anh muốn cho cô tin tưởng, anh quan tâm chỉ có cô. Chương 59. Lòng hiếu kỳ chết tiệt. Thế nhưng sự kiện này đối với em thực rất quan trọng. Nó quan hệ đến thanh danh của em, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em về sau. Với tiếng xấu cùng thanh danh ô uế của em hiện tại, cha mẹ anh là không có khả năng chấp nhận em. Anh có hiểu không? Ân Tịch, vấn đề này đều là do anh suy nghĩ tới rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt hết thảy, tin tưởng anh. Trữ Dịch ôm lấy đầu cô, vùi trong ngực mình. Ân Tịch vẫn là người không có cảm giác an toàn. Cô gái như cô, cho dù đem tất cả mà ôm đờm, rất kiên cường, giả bộ tất cả đều có thể chính mình giải quyết được. Nhưng là ở trong lòng cô luôn tồn tại lo lắng và sợ hãi. Anh có từng nghĩ tới những tin tức này đích xác là sự thật? Ân Tịch nhìn phía Trữ Dịch, tin tưởng hiểu rõ. Âm thanh như một phen lưỡi dao đâm xuyên vào ngực anh. Nghĩ tới, những chuyện đã xảy ra đều là ở thời điểm anh chưa tìm được em. Sự thật hay không là sự thật cũng không quan trọng. Em nhất định phải hiểu được điểm này. Bất luận sự kiện phát sinh ra sao, anh cũng sẽ không so đo tính toán. Ánh mắt anh kiên định một lần nữa nhìn cô, cố lấy sự tin tưởng. Hết thảy kia đều là sự thật. Chính là em có một đứa con gái tên là Tiểu Ức. Anh tin tưởng em có nỗi khổ riêng. Chuyện này đều là quá khứ, không cần nhớ đến nó. Kìa không phải em sai. Anh mong cô thanh thản. Nghĩ đến cô chịu áp lực cùng quỷ khuất, anh cũng oán hận chính mình. Vì sao hơn 10 năm không sớm một chút tìm được cô? Nếu như sớm một chút tìm được cô, khẳng định cô sẽ không sống cuộc sống đau khổ, mệt mỏi như thế này. Em không thể dẹp bỏ tất cả những thế này để cùng một chỗ với anh. Mặc dù cha của Tiểu Ức cũng không có tìm đến, nhưng là em thật sự không thể xác định hắn có còn sống trên đời này hay không. Chuyện này đối với anh là không công bằng. Trong mắt Ân Tịch tràn đầy u sầu, bất đắc dĩ đoạn tuyệt như vậy. Cha của Tiểu Ức ở đâu? Xuất phát từ lòng đố kỵ của đàn ông, anh nhịn không được mà hỏi vấn đề chết tiệt này. Nếu giả sử anh biết được kết quả, đời này anh hy vọng có thể đảo ngược thời gian, nhất định sẽ đem câu hỏi này chặn lại ở trong cổ họng. Thật buồn cười, em không biết cha của Tiểu Ức ở đâu, cũng không biết cha của Tiểu Ức hình dạng ra sao. Bởi vì khi em bán thân, mắt em bị bịt kín. Cô có điểm tự nhiên chế giễu mà cười, làm như bình thản, nhưng trái tim cô trở nên cay đắng. Hơn nữa, đó còn là một người đàn ông rất khỏe mạnh, nhưng hình như là bị cây dược. Giống như bị cái gì đó làm cho đau đớn. Cơ hồ là cùng một lúc, anh nghĩ tới thân tử Duệ, hắn từng kể với anh. Mình tìm một cô gái 4 năm trời. Mình không biết cô ấy trông như thế nào. Đêm đó, cô ấy phủ một tấm khăn lụa dài che khuất gương mặt. Trữ Dịch tựa hồ không cam lòng, hoặc anh không muốn tin tưởng sẽ có chuyện trùng hợp đến như vậy. Thân tử Duệ không phải nói thật đã tìm được cô gái kia rồi sao? Dựa vào dây chuyền mà tìm được. Đúng vậy, dây chuyền. Lòng hiếu kỳ chết tiệt một lần nữa thúc đẩy anh tiếp tục truy hỏi. Hoặc là trong thâm tâm, anh nghĩ muốn xác định người đàn ông kia sẽ không phải chính là thân tử Duệ. Vậy có đồ vật gì sao có thể chứng minh? Ân Tịch có chút dao động. Thứ duy nhất có thể chứng minh đó là một chuỗi dây chuyền màu lam mà em đã bán đi. Lời nói đơn giản, lại như sấm sét vang dội nơi đại não anh, ăn mòn trái tim anh. Thấy vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt của Trữ Dịch, Ân Tịch thấy điểm khác thường này, muốn che giấu nhưng cũng không thể che giấu. Có phải cảm thấy rất nực cười hay không? Ân Tịch thoáng nhìn anh, nét mặt dị thường, biểu tình có tia khổ sở. Không, không, không phải. Anh trấn định chính mình, không để xuất hiện sai sót, không thể làm cho Ân Tịch phát hiện trong lòng anh có điểm biến đổi. Chẳng lẽ em tuyệt không muốn tìm đến cha của Tiểu Ức sao? Anh muốn biết trong lòng của cô là nghĩ như thế nào? Kia chẳng qua là một cuộc giao dịch, em chỉ là bán thân mà thôi, huống chi em cũng không nghĩ sẽ có Tiểu Ức. Nhưng mà em thực rất yêu con gái em. Những năm này em cũng không muốn đi tìm hắn, bởi vì hắn với em là người xa lạ, em với hắn lại càng không có liên quan. Ánh mắt cô thanh lệ mà lãnh đạm như thế. Anh có thể gặp Tiểu Ức không? Anh làm cho chính mình cười sao cho tự nhiên một chút. Con bé cùng bà ngoại em đã mất trong một chuyện ngoài ý muốn. Sự ưu thương trong đôi mắt cô chợt lóe lên rồi biến mất. Thực xin lỗi Trữ Dịch, em phải nói dối với anh, bởi vì chỉ có như vậy Tiểu Ức và bà ngoại mới có thể an toàn. Lại một lần nữa đụng tới vết sẹo nội tâm của cô, Trữ Dịch đau lòng càng thêm yêu thương. Anh là muốn quan tâm cô gái này mà không phải muốn làm cho cô ấy bị tổn thương. Thật xin lỗi Ân Tịch. Anh là đau lòng như vậy, ái náy như vậy, thống khổ nhiều như thế, chỉ có cô một mình đối mặt. Không sao cả, em sẽ từ từ tốt hơn, tin tưởng em sẽ không thể bị đánh ngã đâu. Cô cố gắng mỉm cười, cho anh nụ cười sáng lạng kiên cường, cũng chìa tay ra tỏ vẻ cố lên. Anh đắm chìm trong đôi mắt cô, cố gắng giả bộ kiên cường. Anh không cách nào khống chế được xúc động trong lòng. Cho dù cô thật là cùng huynh đệ tốt của chính mình có một đứa con gái, nhưng đây đều là chuyện quá khứ. Anh rõ ràng biết được Ân Tịch đối với thân tử Duệ đã sớm quên. Lại một lần nữa, anh ôm chặt lấy cô. Cho dù thân thể của cô phản kháng, anh cũng không buông tay. Gắt gao đem cô giam trong ngực mình, làm cho cô ấm áp, làm cho cô cảm thấy được trong khó khăn nguy kịch, cô không phải một mình chiến đấu. Chương 60. Bản năng thúc giục. A Cơ, dù dư luận xôn xao này, mặc kệ là cậu dùng thủ đoạn gì, bằng cách gì, tôi muốn 24 tiếng nữa vụ việc này phải chấm dứt hoàn toàn. Sau đó, nói toàn bộ sự việc này là nhầm lẫn, phải công khai xin lỗi. Biểu tình của hắn lạnh khốc như băng, ngữ khí càng khiến cho người ta không dám tiếp cận. Dân, thưa cậu chủ. A Cơ lặng lặng rời khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu chủ để bụng chuyện của một nữ diễn viên như vậy. Chuyện của Nếp Thành rùm beng như thế, hắn cũng không có hỏi qua. Hứa Ân Tịch này phỏng chừng có thể mài mòn trái tim sắt đá của ông chủ rồi. Thân Tử Duệ lại lần nữa đốt một điếu thuốc. Giờ phút này cô đang làm gì? Có phải đang thống khổ không biết làm thế nào? Có phải đang khóc hay không? Có phải... Chứng kiến tất thảy chuyện này, cư nhiên trong đầu hắn lại tràn ngập hình bóng của cô. Mặc kệ dư luận lần này là thật hay giả, cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ bị hủy diệt. Mà hắn thật không hy vọng cô phải bước vào con đường cùng kia, mặc kệ cô là người phụ nữ mà Trữ Dịch cần phải che chở. Nhưng là theo bản năng nói hắn phải đi giúp cô. Đây là điều mà hắn không thể khống chế. Tâm trạng ngổn ngang, lại lần nữa dập tắt điếu thuốc đang hút dở, đứng dậy cầm lấy áo vest khoác vào đi ra ngoài. Đêm dài yên tĩnh giống như tất cả mọi người đều đã ngủ yên, lại giống như tất cả mọi người đều đang tỉnh. Ân Tịch, đừng lo lắng, có anh ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Trị Dịch đứng ở bên xe lần nữa ôn nhu an ủi cô. Vâng. Cô thuận theo nhẹ gật đầu. Nhìn anh, có lẽ cô nên buông tha tất thảy, không nên đi chấp nhất một tia tình cảm như có như không trong lòng. Ở nháy mắt khi cửa xe mở ra kia, Trữ Dịch quay người lại, trên trán Ân Tịch đặt một nụ hôn thật sâu. Nhớ kỹ, đây là con dấu của anh, em là của anh. Anh có chút cười xấu xa nhìn về phía cô, sau đó mới đi vào trong xe khởi động. Ân Tịch thấy anh đi rồi mới chậm rãi xoay người hướng về nhà trọ của công ty đi tới. Không đến 30 giây sau, xe lùi lại. Anh rời khỏi xe, nhìn thấy bóng dáng biến mất dần kia, thẳng đến khi phòng của cô sáng đèn. Nội tâm anh dãy dụa như vậy. Anh chưa từng bao giờ nghĩ tới mình và Thân Tử Duệ lại cùng yêu một cô gái. Ông trời đúng là bất công, lại làm cho anh vô tình biết được bí mật này. Anh phải làm sao bây giờ? Đem tất thảy những điều này nói cho Thân Tử Duệ sao? Không, anh không làm được. Bởi vì anh sợ hãi. Anh sợ hãi Ân Tịch cũng yêu Thân Tử Duệ. Đem tất thảy những điều này giấu giếm ư? Anh cũng không làm được. Lương tâm anh cho phép sao? Anh đạp chân ga, xe nhanh chóng biến mất khỏi tòa nhà trọ. Ở một góc khuất khác, tất thảy màn này đều thu vào đáy mắt hắn. Trên tay hắn điếu xì gà vẫn cháy. Hắn một hơi lại một hơi hít vào. Tâm trạng cũng không cách nào có thể bình tĩnh lại. Nụ hôn dịu dàng của anh dừng trên trán cô. Anh nói đó là dấu ấn của anh. Giây phút đó, tại sao hắn lại nóng lòng muốn chạy đến nói cho Trữ Dịch biết cô gái này là của hắn, không phải của anh? Phụ nữ và tình cảm anh em cứ thể làm đầu hắn rối rắm. Càng không ngừng vật lộn, hắn nói cho mình một lần cuối cùng, hắn phải biết được cô gái chết tiệt kia yêu ai. Ném điếu xì gà trên tay xuống, xoay người hướng tới phòng Ân Tịch đi lên. Ân Tịch mới vừa thay một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cửa lại có tiếng chuông, cô nghĩ là Trữ Dịch quên gì đó. Tùy tiện lấy một cái áo khoác dài khoác lên người, chạy nhanh đi mở cửa. Ngẩng đầu lên lại đối diện với một đôi mắt đang muốn phun lửa kia. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Ân Tịch nhanh chóng đóng cửa lại, lại bị một cánh tay hắn dùng sức ngăn cản, thoải mái tiến vào trong phòng, đem thân thể cô xoay ngược áp vào cạnh cửa. Chỉ nghe cạch một tiếng khô khốc, cửa đóng lại, thân thể cô cũng truyền đến đau đớn. Thế nào? Nhìn thấy mặt của tôi, cô thực rất thất vọng, phải không? Hắn giơ tay dựa vào trên cửa, mà thân thể cô lại bị khống chế trong vòng tay hắn. À, cái kia, tôi chỉ cảm thấy quá bất ngờ mà thôi. Ân Tịch có chút khó khăn vội giải thích. Trên thực tế, hắn đột nhiên xuất hiện làm cho đầu óc cô loạn lên. Cô không biết phải ứng phó thế nào đối với người đàn ông này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn tới để làm gì? Tôi đến để đòi nợ. Hắn nâng cầm cô lên, khiến cho ánh mắt cô không thể né tránh. Đòi nợ? Tôi không rõ ý tứ của thân tiên sinh là gì. Ân Tịch khó khăn đối diện với hai mắt hắn. Trong đáy mắt hắn, cô nhìn thấy chính mình. Đột nhiên tim một trận đập loạn lên. Đáng chết! Cô thầm chửi chính mình. Kỳ hạn 5 ngày, đêm cuối cùng, tôi nói rồi, tôi nhất định đến đòi lại. Hắn cười xấu xa, nhưng vẻ mặt lại lộ ra một chút đau đớn. Chính là cô không thể nhìn thấy, mà phương thức để hắn có được cô, cư nhiên là uy hiếp. Chuyện kia là tình huống ngoài ý muốn. Loại chuyện ngoài ý muốn này xuất hiện chúng ta không thể ngăn lại được. Tự như mua xổ số có trúng hay không vậy. Chỉ có thể chấp nhận lấy. Cô nhỏ giọng phản kháng. Người đàn ông trước mắt này có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Cho nên cô phải kiềm chế mọi suy nghĩ cùng hành động của mình. Ngoài ý muốn? Lý do này thật chính đáng nha. Vậy hiện tại tôi nói cho cô biết. Hứa Ân Tịch gặp phải người đàn ông tên Thân Tử Duệ cũng là ngoài ý muốn. Cho nên, tôi chính là muốn cô đem ngoài ý muốn để đền cho người đàn ông này. Hắn bá đạo lần nữa phủ định mọi lời nói của cô. Thân thể ẩn hiện của cô phơi bày trước mặt hắn, là lần nữa kích thích dục vọng của hắn. Hắn nhớ đến tình cảm mãnh liệt khi hai chân cô cận kề bên hắn. Chương 61. Cô còn thiếu tôi một đêm. Hai con người của hắn như núi lửa sắp phun trào. Tay hắn nhìn không được đặt lên vai của cô. Anh không thể làm như vậy. Ân Tịch cảm giác được dục quả đang sắp tuôn trào của hắn. Cô phải ngăn cản tất thảy những điều này. Cô không thể lần nữa làm cho mình trở thành người đàn bà trở lại bên cạnh hầu hạ hắn nữa. Cô cũng không muốn bản thân mình lần nữa bán đứng chính mình. Không thể như vậy. Vậy cô muốn như thế nào? Thanh âm của hắn lạnh đến âm độ, lộ ra sự tàn bạo giết chóc. Một bàn tay không chút do dự đem chân trái của cô đặt lên hông mình, dùng sức khiến cho thân thể cô dán chặt vào, hơn nữa lại khiêu khích. Có phải muốn như vậy hay không? Thân tiên sinh, xin hãy tha cho tôi, được không? Ân Tịch khẩn thiết xin, người đàn ông này là không thể động vào, nhưng là cô hy vọng hắn có thể chủ động buông tha cho chính mình, cho nên bảo cô cầu hắn, cô cũng nguyện ý. Buông tha cô? Có thể, nhưng mà cô nợ tôi, vẫn còn. Thanh âm của hắn vẫn quyết liệt như trước, lộ ra lãnh khí, hạ thần dùng sức, mà dán chặt vào cô. Bên cạnh anh đàn bà nhiều như vậy, muốn dạng đàn bà như thế nào mà không có, dáng người tốt, khuôn mặt xinh đẹp, tội gì cứ phải dây dưa không thả tôi chứ. Ân Tịch vẫn muốn cùng hắn bàn bạc, cô không thể tiếp tục có dây dưa gì với người đàn ông này nữa. Dây dưa cô? Đàn bà đều giống nhau, quá đề cao bản thân mình. Cô đừng quên chính là cô dùng thân thể để đổi lấy tôi giúp cô. Thậm chí mình là đàn bà thế nào cũng không tự nhận thức được. Hắn đùa cợt nhìn cô. Hắn muốn nhìn thấy cô thống khổ, nhìn thấy cô bị giày vò. Anh... Như thế nào? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Ân Tịch làm cho chính mình ngừng thở. Nói mình phải bình tĩnh suy nghĩ. tuyệt đối không được rơi vào cái bẫy của hắn. Chương 62. Đúng, tôi yêu anh ấy. Tay của hắn ở trên người cô không ngừng gia tăng lực đạo, hô hấp của hắn càng trở nên ngắt quãng. Tay hắn tự như ma quỷ kéo y phục của cô xuống, càng rỡ mà khám phá thân thể của cô. Không, không, đừng! Cô khàn khàn gào thét, lại như trước không thể khiến cho động tác của hắn ngừng lại. Rõ ràng cô đang nói dối. Thân thể của cô nói cho tôi biết, cô khát vọng tôi, cô muốn tôi. Thanh âm tà ác của hắn tựa như ác mộng, kích thích tất thảy của cô. Nhìn thấy cô vẫn quật cường chống cự, Thần Tử Duệ không khỏi nổi cơn giận dữ. Hắn chậm rãi lùa tay vào trong áo cô, đồng thời vẫn chăm chú quan sát từng biểu tình biến hóa trên khuôn mặt cô. Hắn không tin cô có thể chống cự được bao lâu. Đau đớn trong thân thể cấp bách khiến cho Ân Tịch thống khổ cắn chặt miệng, không cho phép mình phát ra thanh âm, cũng huy động mọi sức lực mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Cô bướng bỉnh nói cho chính mình có như thế nào cũng không được đầu hàng hắn. Tốt lắm, cô vẫn còn có tâm tình để trừng mắt với tôi, vậy chứng minh tôi còn chưa đủ kích thích cô. Thanh âm nhẹ nhàng mà chậm chạp của Thần Tử Duệ đối lập với những gì hắn đang làm. Hắn bá đạo mà ác ma lại thêm một lần khuất phục cô trước mặt hắn. Thân thể đột nhiên bị tập kích, khiến cho cô dùng sức cắn bờ vai hắn. Oán hận, cô hận người đàn ông này, hận hắn tra tấn cô, hận hắn lý trí, hận hắn bá đạo, hận hắn dã man. Hắn dùng sức chôn chặt vào cơ thể cô, mặc cho dấu răng cô càng ngày càng cắm sâu trên thân thể màu đồng của hắn. Hắn không ngần ngại tấn công cô. Động tác cắn chặt bờ da hắn của cô chậm rãi dừng lại. Cô không thể ngăn cản người đàn ông này, mặc cho hắn một lần lại một lần tra tấn chính mình. Ở thời khắc mà cô quyết định dứt bỏ quá khứ, toàn tâm, toàn ý đón nhận yêu thương của Trữ Dịch, người đàn ông này lại xuất hiện. Hắn phá hủy hết thảy tương lai của cô, không cho phép Trữ Dịch xuất hiện ở trong cuộc sống của cô. Cô lại lần nữa bán đứng chính mình. Trừng phạt của hắn không vì cô buông tha không cắn hắn nữa mà đình chỉ. Hắn nhìn thấy sự không chuyên tâm cùng căm hận trong mắt cô. Người đàn bà này dám trước sự trừng phạt của hắn mà tư tưởng rơi vào hư vô. Hắn không chút thương tiếc. Để trừng phạt cô không chuyên tâm, hắn muốn cô càng thêm thống khổ. Luật động hết thảy như có giai điệu, cô một lần lại một lần chìm nổi trong tra tấn của hắn. Thân Tử Duệ, ngươi nhớ kỹ, ta hận ngươi. Ta hận ngươi phá hủy cơ hội làm lại từ đầu của ta. Ở thời khắc mà hắn rời ra, thanh âm của cô tựa như từ đáy địa ngục vang lên khoảng không. Tay hắn vuốt ve mái tóc hỗn độn của cô. Nếu cô có thể hận tôi hy vọng cô có thể hận tôi cả đời. Ngươi là ma quỷ. Đúng vậy. Đối với cô, tôi tình nguyện trở thành ma quỷ. Ngươi không xứng có được tình yêu. Cả đời này, ngươi sẽ không bao giờ có được tình yêu. Cô thề, cô nguyền rủa người đàn ông này. Vậy còn cô có tình yêu sao? Là thằng nào? Niềm vui mới hiện tại của cô là Trữ Dịch phải không? Hắn tự tra tấn chính mình. Hắn muốn biết cô gái này có yêu thương hắn hay không. Đúng vậy. Tôi yêu anh ấy. Chúng tôi sẽ có tình yêu. Ít nhất tôi thấy anh ấy hơn bất kỳ ai. Cô quật cường không chịu thừa nhận sợ hãi của mình trước mặt hắn. Không dám thừa nhận bất an của mình. Nếu hắn biết tất thảy những điều này, cô cho là hắn có thể còn yêu cô sao? Nữ nhân thật là khờ dại. Thanh âm của hắn bắt đầu chuyển thành phẫn nộ khi nháy mắt kia hắn nghe được cô nói cô yêu Trữ Dịch. Đi đi!